One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, hủy diệt đám cự nhân trương bắp kẹo tặng. 10 trương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu tựa như là gió táp đảo qua mặt đất. Tất cả cương thi đều bị từng đạo cuồng bạo chảm kích trực tiếp thổi bay ra ngoài. Bị oanh mạn thiên phi vũ. Ở phía xa tựa như là dưới sủi cào đồng dạng rơi xuống. Đồng thời trên mặt đất hở ra cái kia từng tòa phần mộ nhóm lúc này cũng bị triệt để san bằng. Cái này một mảnh địa hình chập trùng không ngừng bãi tha ma trực tiếp hóa thành một mảnh băng phẳng. Tiểu bình nguyên. Thế này thì quá mức rồi. Sử dụng mình Suke no Mi trốn ở một bên rình coi Absalom trực tiếp bị hù trợn mắt hốc mồm. Khâu lại sư tử mặt lúc này đều dọa đến hoàn toàn trắng bệch. Cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình đồng dạng. Hắn qua đi vậy không phải là chưa từng thấy qua cự nhân tộc. Nhưng là giống trước mắt cái này khoa trương như vậy. Hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Đây là cự nhân sao? Mắt thấy lốc còn nhắm mắt lại điên cuồng quơ trong tay đại gà. Theo hắn cùng đi một tên khác cự nhân nhịn không được mở miệng nói. Tốt, vương tử. Tất cả cương thi đều đã bị ngươi đánh bay ra ngoài. Đã không cần tiếp tục công kích. Là, có đúng không? Hoảng sợ không thôi lốc lúc này mới mở to mắt. Thẳng đến nhìn thấy trước mặt đúng là không còn có bất kỳ cương thi lưu lại về sau. Mới rốt cục ngừng lại vung vẩy trong tay đại kiếm. Tựa hồ là vì che giấu lúng túng. Hắn gãi đầu gượng cười nói. Ta còn tưởng rằng những cương thi này có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng liền dạng này a, chính diện chiến đấu. Mình tuyệt đối không phải bọn gia hỏa này đối thủ. Absalom trong nháy mắt nhận thức đến điểm này. Mặc dù mình đi qua cải tạo, trên người cơ bắp liền có nặng mấy trăm cây gì, nhưng là liền lực lượng mà nói. Cùng những quái vật này đám cự nhân căn bản không có bất luận cái gì đánh đồng khả năng a. Cho nên, Absalom cẩn thận xê dịch bước chân. Tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Từ từ hướng phía đám cự nhân tới gần. Đã chính diện chiến đấu không thắng được. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình đến đánh lén giải quyết bọn gia hỏa này. Chính đáng Absalom nghĩ như vậy thời điểm. Lốc đột nhiên nghiêng đầu lại. Ân, ai ở nơi đó? Còn có cương thi? Bá quốc. Tại Absalom trợn mắt hốc mồm bên trong. Một đạo rộng rãi chảm kích gào thét mà tới. Trực tiếp đem hắn thôn phệ. Lại chuyện sau đó, Absalom liền cái gì cũng không biết. Một kiếm bằng không chém ra một cái nam nhân. Lốc trong nháy mắt phản ứng lại. Năng lực giả sao? Một tên khác cự nhân cười lạnh nói. Đại khái là cái gì ẩn thân trái ác quỷ năng lực? Cho là chúng ta cự nhân không cách nào nắm giữ Haki. Cho nên muốn thừa cơ đánh lén a tên ngu xuẩn. Lốc hừ lạnh một tiếng. Mang theo thủ hạ nhóm tiếp tục đi tới. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới trên bầu trời mấy con màu trắng u linh đột nhiên tiêu tán. Trong pháo đài cổ, Perona đột nhiên cả kinh kêu lên. Không tốt rồi, Moria đại nhân, Absalom bị đánh ngã. Co quắp trên mặt đất chết mập trạch Moria trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Làm sao lại, chỉ bằng những người khổng lồ kia. Perona lo lắng khoa tay múa chân. Cái kia người khổng lồ siêu cấp lợi hại a, tiện tay vung lên liền có thể chém ra kiếm khí khổng lồ. Mặc kệ là phổ thông cương thi vẫn là tướng quân cương thi đều trong nháy mắt liền bị diệt sạch. Absalom muốn ẩn thân quá khứ đánh lén cũng bị một kiếm đánh bại. Đáng giận, lại dám tổn thương lão tử bộ hạ. Moria trong nháy mắt ngồi dậy, giống giận một bàn tay đập trên mặt đất. Kiên cố mặt đất trực tiếp bị vỗ ra thô to vết nứt. Bất quá lúc này trên người hắn thịt mỡ cũng không khỏi run rẩy. Lão tử không tha cho bọn hắn. Perona, cùng lão tử cùng nhau xuất kích. Màu đen cái bóng từ Moria trên thân chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt dọc theo mặt đất biến mất tại lâu đài cổ chỗ sâu. Cùng này đồng thời, Perona thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thay vào đó là nàng khác từ nguyên bản trong thân thể bay ra. Xuyên qua vách tường về sau theo sát Moria cái bóng bước chân mà đi. Đám cự nhân không ngừng tiến lên. Thân thể bọn họ cao lớn. Mỗi bước một bước liền là thường nhân vài chục bước khoảng cách. Rất nhanh cái kia một tòa cứng nhắc liền đã xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Vậy bọn hắn lập tức liền muốn rảo bước tiến lên trong pháo đài cổ thời điểm. Màu đen cái bóng từ trong pháo đài cổ lan tràn mà ra. Đứng tại bọn hắn trước mắt, tựa như là một vũng sâu Fukuro đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, Lốc lập tức nâng tay phải lên ngăn cản sau lưng đám cự nhân. Cái bóng dần dần hướng lên cuồn cuộn, rất nhanh liền tạo thành một cái mập mạp đen kịt hình người. Hắc hì hì hì hì. Tiếng cười quái dị từ cái bóng trong miệng chảy ra đến. Trên thân cái bóng trong nháy mắt này dần dần nhiễm lên nhan sắc. Moria xuất hiện, bất quá hắn dưới chân không có cái bóng. Moria, tốt, chính mình đi ra. Lốc trong nháy mắt nắm chặt đại kiếm trong tay. Tức giận nói, nếu không muốn chết, liền mau đem Lola tiểu thư cái bóng trả lại cho nàng. Lola, hắc hì hì hì hì. Moria trong tay khiêng một thanh cái kéo lớn, nhếch miệng cười cười, bị lão tử cướp đi cái bóng nhiều người. Lão tử nhưng không biết cái kia Lola là ai. Bất quá ngươi cũng không cần đến cân nhắc chuyện này, bởi vì lập tức cái bóng của ngươi cũng về lão tử. A doài a doài a doài. Đồng dạng tương đương tiếng cười quái dị từ bầu trời bên trên truyền đến. Perona nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở Moria bên người. Moria đại nhân, ta tới, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trước giải quyết hắn rồi nói sau. Vương tử, gầm thét, đám cự nhân phát động xung phong. Đây đúng là tương đương làm cho người rung động cảnh tượng. Nhưng là, tiêu cực u linh, Perona cười nhẹ hai tay vung lên. Mấy chục đạo màu trắng hơi mờ u linh bắn ra. Đám cự nhân hình thể khổng lồ căn bản không có tránh né không gian. Trực tiếp liền bị những này lũ u linh xuyên thấu thân thể của mình. Sau đó, ngạch, ta là cự nhân sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, ta hay là chết tính toán. Chấm ngoặc kép, nếu có đời sau, ta muốn làm một đầu con giun. Chấm ngoặc kép, một giây sau tất cả đám cự nhân đều phủ phục trên mặt đất. Hai mắt vô thần thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái gì? Lốc thấy cảnh này người đều ngớ ngẩn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Kagemusa, Moria tay phải vừa nhấc. Không biết lúc nào một lần nữa trở lại dưới chân hắn cái bóng tràn ra khắp nơi mà ra. Một lần nữa hóa thành một cái khác bóng ma Moria hướng phía Lốc đánh tới. Hỗn đản, Lốc cự kiếm trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Đại kiếm nặng bổ trực tiếp đem cái bóng Moria chém thành hai nửa. Nhưng là đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cái bóng ở dây tiếp theo khép lại, chợt lại lần nữa biến thành Moria dáng vẻ. Mà ở hậu phương Moria thì biến thành cái bóng. Trong nháy mắt hai người này trao đổi vị trí. Moria cười quái dị, trong tay cái kéo hướng phía Lốc thọc quá khứ. Lốc mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là phản ứng lại khá kinh người. Mượn vung ra cự kiếm lực đạo thân thể xoay tròn. Đại kiếm một lần nữa hướng phía Moria chặt tới. Khi cái kéo cùng đại kiếm va chạm, Moria trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Trong tay cái kéo đều kém chút cầm không được tấn. Lực lượng thật mạnh, Moria trong lòng run lên. Người khổng lồ này không phải bình thường mặt hàng. Lực lượng đơn giản mạnh đáng sợ. Bất quá, ngay cả như vậy, trận chiến đấu này hắn cũng thắng chắc. Màu đen cái bóng không biết lúc nào đã lại lần nữa cùng Moria trao đổi. Trực tiếp hòa tan biến thành một bãi bóng ma trên mặt đất lan tràn. Sau đó rót vào đến Lốc cái bóng bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Lốc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Perona, ta biết, Moria đại nhân, tiêu cực u linh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.